hết thảy vật chất dưới sức nóng cực hạn này hoàn toàn tan thành cho bụi, thậm chí cho bụi cũng không còn. Hỏa sinh thổ, đại địa bao la hóa thành kiềm ý hậu uyên, vực sâu, lòng đất mênh mông vô tận. Uy năng vô biên không thể địch nối, cát bụi trở về cát bụi, cường địch tan tác. Thổ sinh kim, không gì là không phá nổi, sinh ra kiềm ý liệt vẫn. Kiềm ý này trưởng quản trăm binh, làm chủ sinh tử, bài trừ hết thảy, cắt đứt hết thảy vật chất hữu hình vô hình, không gian thứ nguyên, thảy đều tan vỡ. Kim sinh thủy, đóng băng thiên địa, hóa sinh kiềm ý hư vô, vạn vật yên lặng, thiên địa đông cứng, hết thảy hóa thành hư vô. Thủy sinh mộc, tái sinh kiềm ý luân hồi, tuần hoàn chọn một vòng, chính là thiên đạo ngũ hành. Cứ như vậy, năm loại kiềm ý luân hồi, kiềm ý hậu uyên, kiềm ý liệt vẫn, kiềm ý yên diệt. Kiềm ý hư vô tuần hoàn không ngừng, ngũ hành tương sinh, thiên đạo tuần hoàn kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ trong thoáng chốc, một lực lượng hùng mạnh từ thân thể Dư Tắc Thành phóng xuất ra ngoài, lực lượng này thâm sâu mà rộng lớn, nháy mắt tất cả cường giả trên tinh vực thiên lại này đều cảm ứng được lực lượng đáng sợ ấy. Mọi người kinh ngạc vô cùng, đây là kiềm ý ngũ hành dung hợp thành một, đạt tới lực lượng thâm sâu mà rộng lớn vô biên. Ngay cả tứ sư huynh tinh thần ở một tinh vực xa xôi đang ngủ say, mài mê luyện hóa lực lượng trung cực thần uy mà mình vừa đạt được cũng bừng tỉnh dậy. Sau khi y tỉnh dậy, đưa mắt nhìn về phía tinh vực thiên lại ở xa xa, lên tiếng nói. Sư đệ cảm tạ đệ, vốn phải một năm sau ta mới luyện hóa xong lực trung cực thần uy, mới có thể. Góc truyện audio.com, tỉnh lại, nhưng đệ đã giúp ta, làm cho ta thức tỉnh, khiến cho ta không cần đợi hết một năm đã luyện hóa thành công lực trung cực thần uy. Quả nhiên đệ làm cho ta hết sức bất ngờ, xem ra đệ có thể đánh cùng ta một trận. Thình lình y đứng bật dậy, lập tức giống như một người khổng lồ xuất hiện cuối chân trời, chiến ý mênh mông toát ra phá tan hết thảy thời không, phát ra khiêu chiến với Dư Tắc Thành ở pháo đài thiên lại. Kiềm ý ngũ hành của Dư Tắc Thành đã hoàn toàn hợp nhất, vốn chúng đều là kiềm ý hủy diệt hết thảy tới cực hạn. Nhưng không biết vì sao sau khi ngũ hành hợp nhất lại nghịch chuyển. Lực hủy diệt ngũ hành này, mỗi loại đều đạt tới cực hạn lực ngũ hành. Hư vô yên diệt luân hồi, hậu uyên, liệt vẫn đều đạt tới hủy diệt cực hạn. Nhưng tới trạng thái cực hạn này rồi, vật cực tất phản, ngược lại trở thành lực ngũ hành ôn hòa, tràn đầy sinh cơ. Dần dần dung hợp thành một thể, trở thành một loại lực lượng tự nhiên vô cùng khó tả. Thiên địa có ngũ hành, thứ nhất là thủy, thứ hai là hỏa, thứ ba là mộc, thứ tư là kim. Thứ năm là thổ, thủy hỏa kim mộc thổ tương sinh tương khắc có thể phối hợp cương nhu kết hợp có thể dung hòa tuần hoàn không ngừng, sinh sôi bất diệt từ đó sản sinh ra vạn vật. Ngũ hành hợp nhất này chính là tự nhiên sinh ra thiên địa. Nháy mắt Dư Tắc Thành hiểu được mình lãnh ngộ được thứ gì, đây chính là lực lượng tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, cũng là điểm cần thiết nhất cơ bản nhất để khống chế thiên lại cự nhân. Lực lượng này quá mức hùng mạnh, quá mức thâm ảo, phải chăng là lực thần uy? Không, đây không phải là lực thần uy, lực lượng này đã vượt qua lực thần uy, đây hẳn là lực đại thần uy. Chậm đã, đây cũng không phải là lực đại thần uy. Lực thần uy sâu không lường được, hùng mạnh vô cùng, có lực lượng có thể phá hủy hết thảy. Nhưng lực lượng này lại vô cùng nhu hòa ấm áp, tự nhiên tràn trề, nó không phải là lực thần uy. Rốt cục đây là lực lượng gì? Dư Tắc Thành chậm rãi cảm nhận lực lượng này. Lực lượng hùng mạnh như vậy tụ tập vào người Dư Tắc Thành, hắn chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Lực lượng này hùng mạnh tới mức hắn chỉ có thể tiếp xúc, khẽ cảm ứng, nhưng không có trình độ khống chế được nó. Giống như tay không vào núi bảo, vô số bảo bối trước mắt mình, nhưng không thể lấy đi được thứ nào. Cũng như bên người có bảo đao vô địch nhưng mình chỉ là trẻ con 3 tuổi, chỉ có thể nhìn mà không thể múa, đừng nói là giết địch. Bất quá mình đã chạm tới được lực lượng này, đã tìm được con đường, tuy rằng hiện tại mình chưa thể khống chế được nó, nhưng nhất định tương lai có thể. Nháy mắt bát bộ thiên long xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, bọn chúng nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, ánh mắt tràn đầy vui mừng kinh ngạc. Dư Tắc Thành nhìn chúng gật gật đầu, tuy rằng mình không thể khống chế thần lực này, nhưng hơi lãnh ngộ một chút cũng đã đủ khống chế thiên lại cự nhân. Dư Tắc Thành hỏi, đây là lực lượng gì vậy? Băng Lan Yêu Long đáp, đây là lực sáng thế, lực lượng này có thể sáng tạo cả một thế giới, chính là lực lượng vĩ đại nhất mà tiên tần Thủy Hoàng của chúng ta đã phát hiện ra. Tiên tần đế quốc chúng ta, bất kể là bát bộ thiên long chúng ta hay thế giới bàn cổ tiên tần cổ đạo, động phủ tiên tần, đều do lực lượng này sáng tạo mà ra. Người có được thế giới bàn cổ cho nên cũng có được. Góc truyện audio.com, lực lượng này cũng là lực lượng hạch tâm của thiên lại cự nhân, chúc mừng, ngươi đã thành công. Dư Tắc Thành hỏi, đây là lực sáng thế, không phải là lực thần uy hay sao? Đại uy thiên long đáp. Không phải lực thần uy, nó không thể dùng để chiến đấu, tác dụng của nó chính là sáng tạo sinh mạng, cân bằng tự nhiên. nhờ có sự tồn tại của nó, người mới có thể chống đỡ thiên lại cự nhân cắn trả. Chỉ có lực lượng cân bằng này mới có thể khống chế thiên lại cự nhân. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thì ra là như vậy, không ngờ ta khổ cầu lực thần uy không thành, rốt cục lại ngộ ra được lực sáng thế, lực lượng của tự nhiên. Ha ha, thật sự là không thể ngờ được, quả thật con tạo chiêu người. Hắn nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài, trầm giọng hỏi. Hiện tại tình hình ra sao, địch nhân còn lại bao nhiêu, những tu sĩ khác có biết ta lãnh ngộ tự nhiên không? Thánh Cát Quang Long đáp, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn giằng co, đối phương chỉ còn lại trên dưới 7.000 vạn chiến sĩ, bất quá bọn chúng càng ngày càng mạnh, không hề dễ đối phó như trước nữa. Nhưng trận địa pháo đài thiên lại chúng ta chỉ mới tổn hại 2 thành, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta tất thắng không sai. Không ai biết được ngươi vừa lãnh ngộ tự nhiên. Lúc lực sáng thế vừa xuất hiện, chúng ta giả vờ nói rằng đây là thiên lại chí long sống lại có được lực lượng này. Đồng thời chúng ta đã chế ra một phân thân cho ngươi, giả làm ngươi trà trộn giữa đám tu sĩ, cho nên không ai hay biết. Dư Tắc Thành kinh ngạc hỏi lại, địch nhân chỉ còn lại 7.000 vạn thôi sao? Thánh Cát Quang Long nói, đúng vậy, ở giai đoạn sau của cuộc chiến, dưới sự dẫn dắt của bọn Tô Tam Thái, Nhị Đại Ma Tôn. Chúng ta phát động xung phong vài lần, lợi dụng chiến trận do con rối tiên tần kết thành đánh chết vô số cường địch mới đạt được chiến tích như vậy. Dư Tắc Thành nói, thật là hay quá, chỉ cần tăng lực là chúng ta có thể tiêu diệt hết tất cả địch nhân. Đột nhiên có vô số tiếng cảnh báo vang lên, cảnh báo, phát hiện rất nhiều năng lượng tụ tập, phán đoán đây là trung cực thần uy sĩ thức tỉnh. Cẩn thận, y đang phát động công kích chúng ta. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi, nháy mắt thủy kính mở ra, có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài xa. Ở tinh vực xa xôi, có một bóng đen thật lớn dần dần xuất hiện. Bóng đen này có hình dáng như một đám mây bay, chậm rãi bay về phía này. Nhưng y không bay tới tinh vực thiên lại, mà thình lình bổ nhào vào giữa liên quân dị tộc. Liên quân dị tộc vừa thấy y lập tức át tiếng hoan hô long trời lở đất. Hy sinh 120.000 vạn chiến sĩ mới có thể chế tạo ra trung cực thần uy sĩ, bọn chúng vô cùng vui sướng. Nhưng những tiếng hoan hô biến thành những tiếng kêu thảm thiết rất nhanh. Chỉ thấy y vung tay quét mạnh, hóa thành vô số hào quang cuốn lấy toàn bộ liên quân dị tộc, sau đó kéo mạnh một cái. Thánh Cát Quang Long kinh hô thất thanh, y muốn nuốt chừng tất cả đồng bọn, tên này cũng quá tham lam. Dường như y đã không còn tự chủ được bản thân mình. Trong đó có hàng ngàn tộc nhân dị tộc đứng lên muốn ngăn cản y. Sát Đế Lợi khống chế nguyên lực Thích Đề Hoàn Nhân hóa thành thể năng lượng, bọn chúng cùng nhau gọi lớn tên y, hy vọng làm y tỉnh táo lại. Nhưng không hề có ích gì, động tác cuốn lấy liên quân dị tộc của y không hề chậm lại. Tộc nhân Diêm Ma tộc phát ra hắc, góc truyện audio.com, động thuật tộc nhân Thiên Nhãn tộc sử dụng thế giới nhất phương nhất muốn hủy diệt y, bất quá chỉ là vô ích. Trung cực thần uy sĩ há phải lực lượng của chúng có thể phá được. Chỉ trong thoáng chốc 7.000 vạn chiến sĩ dị tộc có tên kêu thảm, có tên bạo phát công kích, có tên sử dụng bí pháp, thậm chí có tên tự bạo, nhưng hết thảy chỉ là vô ích. Khí huyết tinh nguyên, linh hồn của 7.000 vạn chiến sĩ dị tộc bị y hấp thu toàn bộ, kể cả thân thể bọn chúng sụp đổ hóa thành cho bụi cũng bị y hấp thu. Y hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của đồng bản. Sau khi hấp thu xong, đám mây bay lên, nhìn lại chỉ còn không tới ngàn người sống sót, số còn lại đã bị bóng đen này hấp thu sạch sẽ. 7.000 vạn người hóa thành cho bụi như vậy, khiến cho cả hai phe địch ta thảy đều kinh ngạc ngẩn người, không ai ngờ rằng sự tình xảy ra như vậy. Sau khi đám mây đen hấp thu 7.000 vạn chiến sĩ dị tộc dường như đang tiêu hóa, phân giải số sinh mệnh lực này. Theo quá trình tiêu hóa, thân hình y dần dần thu nhỏ lại, từ đám mây đen trải rộng ngàn dặm dần dần hóa thành vật chất thực thể, biến thành một người khổng lồ ngàn trượng thân khoác giáp trụ. Người khổng lồ này có hình dáng giống hệt nhân tộc Khỏi Ngô cường tráng, gương mặt thanh tú, thân khoác kim giáp, lưng đeo bảo kiếm. Thình lình y gầm lên một tiếng vô cùng giận dữ, nháy mắt cả tinh vực thiên lại chấn động không ngừng dưới tiếng gầm của y. Thanh âm cảnh cáo lại vang lên, cảnh cáo tinh vực thiên lại đã bị sóng âm của sinh vật không rõ công kích, hệ thống phòng ngự của pháo đài thiên lại tổn hại một thành, cảnh cáo. Mọi người nghe vậy ai nấy đều biến sắc, đối phương bất quá chỉ mới nổi giận gầm lên, pháo đài thiên lại đã tổn hại một thành. Nếu y giáng xuống một đòn, ắt pháo đài thiên lại này hoàn toàn tan nát. Trung cực thần uy sĩ quả nhiên có được lực lượng trung cực thần uy. Lúc này tất cả ánh mắt của bát bộ thiên long đều đổ dồn vào Dư Tắc Thành, hiện tại hắn là hy vọng cuối cùng của mọi người. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lên đi, chúng ta cũng biến thân, hợp thành thiên lại cự nhân đi thôi. Pháp Linh kia không biết tới đây từ lúc nào, nói với Dư Tắc Thành. Không được, ngài không có lực thần uy, nếu làm hạch tâm thiên lại cự nhân, ngài hẳn phải chết không sai. Dư Tắc Thành mỉm cười nói, tinh thần đã mê muội, huynh ấy bảo ta rời đi, nhưng ta không đi. Đằng nào cũng là chết, không bằng xả thân đánh một trận. Cho ngươi thấy lực thần uy của ta. Nháy mắt trong thế giới bàn cổ, Lưu Thi Vận múa tít phi kiếm, kiếm ý tư thân của nàng bừng bừng dâng lên, lan khắp toàn thân Dư Tắc Thành, đây chính là lực thần uy. Nhìn thấy cảnh tượng này, pháp linh kia lập tức trợn mắt há mồm, ra sức dụi mắt vài lần, rốt cục cũng khó lòng tin được. Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp, kiếm ý ngũ hành xuất hiện, hóa thành lực sáng thế. Còn không biến thân, đợi đến khi nào? Bát Bộ Thiên Long cũng đồng thanh quát lớn, còn không biến thân, đợi đến khi nào? Nháy mắt bọn chúng hóa thành tám đạo hào quang, chui vào cơ thể Dư Tắc Thành, bạo phát hào quang vô tận. Bát Bộ Thiên Long vừa chui vào cơ thể Dư Tắc Thành. Tứ tướng diệt thế pháo, ngũ hành nguyên lực lô, pháp trận lục hợp bi, phá quân thất sát lục tục xuất hiện, cũng hóa thành hào quang chui vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, cơ thể Dư Tắc Thành sáng rực hào quang này chính là lực sáng thế, nó. Góc truyện audio.com, chiếu tới đâu, vạn vật bắt đầu biến hóa dung hợp tới đó. Cả tinh vực thiên lại này đều hóa vào trong ánh hào quang ấy, đại điện trung tâm của tinh vực thiên lại, vô số thế giới không gian, toàn bộ tinh vực thiên lại đều hóa vào trong đó. Hào quang này càng ngày càng sáng chói, giữa ánh sáng rực rỡ vô tận này, một người khổng lồ chậm rãi đứng dậy chính là Thiên Lại Cự Nhân. Nó vừa đứng dậy đã hóa thân cao ngàn trượng, đứng đối diện với Trung Cực Thần Uy Sĩ ở xa xa. Bên ngoài hào quang của Thiên Lại Cự Nhân có hơn 100 tu sĩ hiện thân. Bọn họ không thuộc về tinh vực Thiên Lại cho nên Thiên Lại Cự Nhân thả họ ra ngoài. Bây giờ còn lại 121 Nguyên Anh Chân Quân, 93 Phản Hư Chân Nhất. Trong đó đã có hơn 300 người tử trận, bất quá cũng có không ít người thăng tiến phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành khống chế Thiên Lại Cự Nhân nhìn thoáng qua bọn họ, giơ tay khẽ phất, nháy mắt bọn họ bị na di ra ngoài vạn dặm, tránh để bọn họ biết được mình là hạch tâm của Thiên Lại Cự Nhân. Lúc này vô số hào quang tụ tập vào thân thể Dư Tắc Thành, nháy mắt toàn thân hắn như chìm vào một trạng thái thần kỳ. Không còn thân thể, nguyên thần không thấy, hết thảy thành không. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, nói chính xác là hắn đã hóa thân thành một vùng thiên địa. Thiên là hắn, địa là hắn, vạn vật cũng là hắn có cảm giác vô cùng bao la bát ngát, hết sức xa vời. Thiên địa này tuy là mình thật nhưng mình lại không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận một cách bị động, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, không thể động đậy chút nào. Cách chương.